Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, người này vạn không thể đắc tội. Vừa nãy chiêu kia, ta phỏng chừng so với thất giai cường giả còn khủng bố. Hoàng Lâm đứng ở một bên, gian nan nuốt nước miếng, nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt còn thấu một vẻ thình lình. Vừa nãy một chiêu kia, ít nhất có thể so với thất giai tầng 8 trở lên cường giả đi. Coi như là ta sư phụ, đối mặt một chiêu này, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ. Một cái khác Kim Ngọc Tông nam tử, tương tự có chút sợ hãi không thôi. Hiển nhiên, những người này vẫn không có từ vừa nãy trong rung động phục hồi tinh thần lại. Người này, sau này vạn không thể đắc tội. Mặt khác mấy người cũng là khá là tâm hỏng gật đầu phụ họa. Thật sự là Tiêu Nhiên vừa nãy một chiêu kia, mấy uy quá rất, mặc kệ Tiêu Nhiên là sao vậy phát ra một chiêu này. Có phải là dùng ngọc phù phát ra, cũng chứng minh một điểm, chứng minh Tiêu Nhiên thực lực, hoặc là nói, là Tiêu Nhiên phía sau thực lực. Tất cả mọi người, tất cả đều vô ý thức hướng về bên cạnh Tiêm Lộ nhìn sang. Chẳng lẽ nói, này ngọc phù là Nhật Nguyệt Thần giáo cho hắn bảo mệnh. Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi người cảm thấy lý phải là như vậy. Dù sao Tiêu Nhiên là một cái luyện đan đại sư, Nhật Nguyệt Thần giáo tuyệt đối không thể nào một điểm bảo hộ biện pháp cũng không làm. Vì là Tiêu Nhiên cầu lấy một viên thất giai ngọc phù, có lẽ vẫn là có thể làm được. Hiện tại vấn đề chính là, ngọc phù này, Tiêu Nhiên đến cùng có mấy viên? Nếu là vẫn còn có, vậy bọn họ tốt nhất vẫn là cách Tiêu Nhiên xa một chút. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận đem đắc tội, chính mình sao vậy chết, cũng còn chưa biết rõ đây. Tiêu Nhiên ở một bên vất vả cần cù cày cấy, còn chưa biết rõ bên này những người này dùng xem quái vật ánh mắt nhìn chính mình đây. Nếu là biết rõ những người này sợ sệt chính mình dùng thất giai ngọc phù giết bọn họ, phỏng chừng Tiêu Nhiên hội bĩu môi không ngớt. Giết các ngươi, quả thực là lãng phí ta ngọc phù a. Rốt cục hoàn thành, phất tay đem cuối cùng một con ngũ giai hung thú nội đan cho lấy ra. Tiêu Nhiên đứng thẳng lưng lên, ánh mắt hướng về Tiêm Lộ mọi người nhìn sang. Mắt thấy Tiêu Nhiên xử lý xong, Tiêm Lộ lúc này mới cười đi tới. Phía sau mặt khác mấy người, hơi chút do dự, vẫn là cùng lên đến. Không có sao chứ, nhìn khắp toàn thân đều thành huyết nhân Tiêu Nhiên. Tiêm Lộ nhẹ giọng hỏi nói. Khà khà, không có chuyện gì, lần này, thu hoạch vẫn là không nhỏ. Trừ cái này mấy cái lục giai hung thú, những vật khác các ngươi tùy ý nắm, coi như là hồi báo các ngươi vừa nãy nội đan. Tiêu Nhiên nhất chỉ phía sau lít nhà lít nhít lội một chỗ thi thể. Khá là hào khí nói. Đối diện mấy người sững sờ. Khá là kinh ngạc. Khó nói cái này Tiêu Nhiên. Thật chỉ cần gà mờ hung thú nội đan. Dù sao phía sau như vậy nhiều từ ngũ giai hung thú tài liệu. Nhưng là đáng giá không ít tiền. Đã như vậy, ta đợi cũng sẽ không khách khí. Đa tạ Tiêu huynh hùng hồn. Hoàng Lâm tiến lên hai bước. Đối với Tiêu Nhiên chắp tay nói. Tiếp theo không chút do dự tiến lên thu gặt một ít ngũ giai hung thú trên người có dùng tài liệu. Đa tạ Tiêu huynh. Mấy cái khác cự kiếm môn người, nhìn thấy quả nhiên không có chuyện gì, dồn dập tiến lên đối với Tiêu Nhiên ôm quyền. Tiếp theo tiến vào thu gặt đại đội. Những người khác trước mắt như vậy, cũng là dồn dập đối với Tiêu Nhiên ôm quyền nói cảm ơn. Sau đó mau mau gia nhập thu gặt đại đội. Tiêm Lộ liếc mắt nhìn, cũng không có tiến lên, vẫn đứng ở Tiêu Nhiên bên này lẳng lặng nhìn. Ngươi không cần sao? Nhìn trước mặt Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Những thứ đồ này, ta còn thật không cần. Tiêm Lộ nhàn nhạt nở nụ cười. Xem Tiêu Nhiên đều có chút ngốc. Bất quá hiện ở không phải là nói chuyện phiếm thời gian. Tiến lên vài bước đem này bốn con lục giai hung thú thi thể trên có dùng vị trí cắt xuống. Làm xong những này, Tiêu Nhiên quay đầu hướng những người kia nói đạo. Tốc độ phải nhanh một điểm. Những người khác còn bị hung thú truy đuổi đây. Nếu chúng ta không nhanh chút chạy tới, bọn họ e sợ không chịu đựng nổi. Quan hệ chính ở nhặt tài liệu mọi người. Nghe vậy rung cổ tay. trên mặt mang theo không dám tin tưởng. Chẳng lẽ còn muốn đi tìm những hung thú này gốc dạ? Sao vậy? Khó nói các ngươi sư huynh đệ tánh mạng đều không để ý. Tiêu Nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía những người này ánh mắt thoáng lạnh xuống tới. Nơi nào, ta chỉ là đang nghĩ. Chúng ta cần trước hết nghĩ một cái hoàn toàn kế sách. Hoặc là nói, Tiêu huynh còn có thể phát ra trình độ như thế này công kích. Hoàng Lâm không hề nhặt mặt đất, đồ, vật, trái lại hướng về Tiêu Nhiên tới gần vài bước. Thấp giọng hỏi nói, nghe vậy, Tiêu Thiên không tỏ rõ ý kiến. Không có cấp cho khẳng định, cũng không có phủ định, khiến cho những người này tâm lý loạn tung tùng phèo. Mắt nhìn những người này, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai hướng về bốn phía nhìn tới. Ở xung quanh, còn có một chút cá lọt lưới du đãng ở bốn phía. Bất quá tựa hồ cũng bị Tiêu Nhiên dọa cho đến quá chừng. Tuy nhiên Tiêu Nhiên mọi người đứng ở chỗ này, nhưng những hung thú này cương quyết không dám lên trước công kích. Hừ, những hung thú này không công kích, Tiêu Nhiên nhưng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trên tay trường thương run lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc nhảy vào trong bầy thú. Từng trận chém giết cùng kinh hoàng tiếng nghẹn ngào không ngừng vang lên, nghiêng về một bên đồ sát. Lần thứ hai triển khai, hàng này chân nguyên trong cơ thể, chẳng lẽ là vô hạn sao? Đây là sở hữu nhìn về phía Tiêu Nhiên người. Trong lòng nghi vấn, từ vừa nãy đến hiện ở, Tiêu Nhiên không có biểu hiện ra chút nào thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ. Một hơi chém giết như vậy nhiều hung thú, bây giờ còn có dư lực qua liệp sát bốn phía những người du đãng hung thú. Mắt thấy Tiêu Nhiên bắt đầu bận túi bụi, những người này cũng mau mau từng người qua chừng trị chính mình trước mặt hung thú qua. Dù sao đều là tiền a, không cần thì phí. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên trường thương trong tay lần thứ hai dừng lại, lẳng lặng đứng tại chỗ, không biết rõ đang làm chuyện gì. Hắn không phải lại tại làm đồ chơi kia chứ? Hoàng Lâm mọi người vừa vặn ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Nhiên chính đứng ở nơi đó, trên tay mũi tên kia ở này làm a làm, cũng không biết rằng đang làm gì thế. Lập tức để bọn hắn mí mắt giật lên. Cứ việc trong lòng có suy đoán, bọn họ nhưng cũng không dám nói quan hệ, thậm chí không người nào dám tiến lên xác định quan hệ. Đúng là Tiêm Lộ có vẻ tẻ nhạt, hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Người lúc trước, cũng là dùng những thứ đồ này tạo thành như thế khủng bố thương tổn. Nhìn Tiêu Nhiên trên tay một viên toàn thân u lan to bằng ngón cái ngọc phù, Tiêm Lộ mang theo nghi mê hoặc hỏi, ha ha. Không phải cái này, là cái này. Tiêu Nhiên cười cười, thuận lợi lấy ra khác một viên. Toàn thân trắng nõn, phía trên tỏa ra khủng bố kiếm ý ngọc phù đưa tới. Tốt bá đạo kiếm ý. Tiêm Lộ mi mắt sáng ngời, thưởng thức mấy lần một lần nữa đưa cho Tiêu Nhiên. Nhìn Tiêu Nhiên đem ngọc phù trói ở mũi tên bên trên, sau đó một lần nữa thu lại. Đối với Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên cũng không có khiêng kỵ. Nếu như nói thế giới này hắn tín nhiệm nhất người, phỏng chừng trừ gia tộc mình đại bá mấy người này, liền chỉ có trước mắt Tiêm Lộ. Qua mấy ngày, ta chuẩn bị cho ngươi mấy viên, hiện ở cái này không đủ dùng, liền không cho ngươi. Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút lúng túng nói, ha ha, ta còn cần những này sao? Tiêm Lộ nhếch miệng lên một vệt ý cười, biểu hiện nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên có chút lúng túng sờ mũi một cái, không biết nên trả lời quan hệ tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 212, máu tươi tung tóe đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.